Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương, chương 60, Tâm Loạn, góc truyện audio.com. Đinh, hoan nghênh quý người chơi đến với thế giới Long Hồn. Thành âm dễ nghe vang lên, ta lại login vào Long Hồn, trải qua một ngày nghỉ ngơi, ta bây giờ tinh thần thật sự tăng lên gấp trăm lần a. Vừa login đã đứng trước cửa Long Môn Khách, bởi vì một ngày bên ngoài bằng ba ngày trong trò chơi, cho nên chúng ta cả đội đều bị đá ra khỏi phòng trong trọ trong khách. So với ta đẳng ái cùng nghịch thiên hành login còn sớm hơn, ta hữu ý vô ý tránh né ánh mắt của thiên hành, cũng không lâu sau, chín người toàn bộ đến đông đủ. Chúng ta kế tiếp đi đâu? Ta nhìn mấy người kia, phát hiện không có ai dự định muốn đi đâu, nhưng cũng không thể để 9 người mặt đối mặt đứng ngốc phải không? Ta cũng không biết, tiên nữ hoạt bát trả lời đầu tiên, cuối cùng mọi người cùng nhau nhìn về phía thiên hành, phòng chừng cùng một chỗ đã lâu như vậy cùng nhau đánh quái, tất cả mọi người đã thành thói quen được thiên hành chỉ đạo. Vậy đi thiên chi phong, lần trước ta đi vào trong đó phát hiện quái rất nhiều, hơn nữa là thành đàn, dường như thích hợp cho chúng ta đi đánh. Thì đi, mấy người kia đều đồng ý lời nói thiên hành cùng nhau hướng thiên chi phong đi đến. Tiểu phong, ta nghĩ, thiên hành tựa hồ cố ý đi ở bên cạnh của ta cuối đội ngũ, nghĩ muốn nói gì, lại bị ta cắt đứt. Thiên hành, ngươi xem nhiệm vụ, lần đó ở chỗ quỷ cơ ta nhận ra chiến tranh giữa quỷ tộc và nhân giới nguyên nhân chính là tên tiểu quỷ được nói đến trong truyền thuyết nhân giới, hơn nữa quỷ cơ hình như biết hắn, lại không nói với ta hắn là ai, ngươi xem nhiệm vụ chúng ta làm sao bây giờ. Thiên hành nhìn ta trong mắt có tìm tòi nghiên cứu ta đại khái có thể minh bạch hắn muốn nói cái gì, bất quá. Ta không cho hắn có cơ hội này, cứ hảo hảo chơi trò chơi a, những chuyện khác cũng đừng có suy nghĩ. Thiên hành trầm mặc một hồi, nói. Khi ta login, nhiệm vụ tìm kiếm Long Chi hồn phách không có mở thêm nhiệm vụ, không bằng chúng ta cứ thuận theo tự nhiên a, cũng tốt, nhiệm vụ này nghi vấn nhiều lắm, bất quá hiện tại tựa hồ chỉ liên quan đến hai chủng tộc, ta nghĩ nếu là nhiệm vụ chính tuyến, như vậy hẳn là còn liên quan đến ba chủng tộc còn lại, bất quá nhiệm vụ tiến hành đến hiện tại chúng ta còn không biết Long tộc cùng quỷ tộc rốt cuộc liên quan với nhau ở điểm nào. Ta tránh đi mục quang thăm dò của thiên hành, nhìn về đội ngũ phía trước. Một hồi không nói gì, thiên hành không nói nữa, chỉ lặng lặng đi bên cạnh ta. Thiên Chi Phong có thể nói là thắng địa luyện cấp nhân giới, dưới chân núi Thiên Chi Phong, có vô số đội ngũ người chơi, đơn luyện cũng không thiếu, bất quá tại Long Hồn người chơi đơn luyện rất ít bởi vì mặc kệ theo góc độ kinh nghiệm hay là theo góc độ an toàn, tổ đội là đều tất nhiên. Ai đã từng có kinh nghiệm chơi game đều biết tổ đội luyện cấp có kinh nghiệm cao hơn, có một đội ngũ tốt muốn so với chính mình đơn luyện nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, cho nên đại bộ phận người chơi mặc kệ như thế nào đều phải tự tìm một tổ đội riêng cho mình. Tại Long Hồn, có đội ngũ cố định cùng đội ngũ tạm thời, có đội ngũ đã quen nhau ngoài thực tế, cũng có rất nhiều đội ngũ khi vào trong trò chơi nhận thức thấy phù hợp liền tạo thành. Góc truyện audio.com. Đội ngũ tạm thời chủ yếu là một vài người chơi xa lạ với nhau, so với đội ngũ cố định mà nói, phối hợp của đội ngũ tạm thời không thể so sánh với đội ngũ cố định, bất quá tại Long Hồn xuất hiện một loại đội ngũ kiểu mới, bọn họ đại khái có mười mấy đến 20 người gì đó một đội chuyên môn nhận một ít nhiệm vụ mà người chơi khác mở ra nhưng tự mình khó có thể tự hoàn thành, bọn họ được những ngọn gia khác gọi là quân đoàn lính đánh thuê. Tại Long Hồn, người chơi có thể nhờ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ phần lớn là giết boss hoặc là đánh lấy vật phẩm, dùng năng lực một tiểu đội thật khó giết chết boss cao cấp hoặc khó đánh ra vật phẩm nhiệm vụ, quân đoàn lính đánh thuê bình thường đều do người chơi kiếm tiền trong trò chơi tạo thành, bọn họ kiếm tiền trong trò chơi mà sống, bất quá thời điểm Long Hồn còn chưa có khai thông chức năng đổi tiền, quân đoàn lính đánh thuê vẫn chưa phổ biến rộng, mọi người tất cả đều bận rộn tăng năng lực của mình. Chúng ta một đội người xuyên qua tầng tầng đội ngũ người chơi, chậm rãi hướng trên núi đi đến. Lần này chúng ta cũng không có đi theo tuyến đường sơn đạo đến đảo hoa viên kia, ngược lại đi theo đại lộ, mới đầu một chút quái đơn giản để cho chúng ta rất dễ dàng giết chậm rãi, chúng ta đi tới quái theo độ cao thiên chi phong cũng càng ngày càng nhiều, cấp cũng càng ngày càng cao. Cẩu hùng 40 cấp, mã hùng 41 cấp cũng thường xuyên xuất hiện, chờ chúng ta lướt qua khu vực cẩu hùng, mã hùng số lượng cũng bắt đầu gia tăng, còn có xích xà 43 cấp cùng bích xà 44 cấp bất chợt xuất hiện, xà bình thường xuất hiện là một bầy, bích xà nổi tiếng công kích hệ hỏa cao, bất quá có ngốc vĩ ba trợ giúp đối với chúng ta mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng bích xà hiển nhiên sẽ không dễ đối phó như vậy, bích xà 44 cấp chẳng những công kích cao, lại có thương tổn hệ độc hơn nữa nhanh nhẹn cực kỳ cao, ẩn nấp trên cây, trên người da rắn lục sắc chính là công cụ ẩn nấp bí mật, luôn có thể đột nhiên xuất hiện cắn người một cái, làm chúng ta trở tay không kịp luống cuống tay chân giải độc ra huyết. Bất quá, nghịch thiên tiểu đội cũng không phải là đội ngũ người chơi bình thường, mạnh nhất chính là sự phối hợp cùng năng lực cá nhân cường hãn khiến cho chúng ta rất nhanh thích ứng hoàn cảnh nơi này, dưới chân bước chân tuy chậm rất nhiều, nhưng tỷ lệ bị bích xà đánh lén cùng không ít, thái điều tài trí hơn người, thị lực cùng thính lực giúp chúng ta phát hiện mục tiêu, năng lực không thể đo lường. lướt qua lãnh địa Bích Xà cùng Xích Xà, hướng lên chính là địa bàn Sơn Hồ. Sơn Hồ 45 cấp chẳng những tốc độ di động nhanh, hơn nữa răng nanh chúng nó là vũ khí lợi hại nhất, công kích so sánh với quái ngang cấp cao hơn, nhưng có một điểm, Sơn Hồ tuy công kích cùng nhanh nhẹn so với quái bình thường cao hơn, nhưng nó có nhược điểm lớn nhất thì phải là phòng ngự của nó. Hơn nữa quan trọng nhất là phòng ngự pháp thuật cùng phòng ngự vật lý của Sơn Hồ đều tương đối thấp, nhược điểm của nó là mắt và bụng so với Thái Hoàng Phong cùng Kim Phong dễ đối phó hơn nhiều, pháp thuật phòng ngự thì đừng nhắc đến, Sơn Hồ đối với ta cùng Độc Cô mà nói đánh tương đối dễ dàng, nhất là lựa chọn hỏa hệ pháp thuật công kích. Vì vậy, Nghịch Thiên Hành cho tiểu đội cắm rễ ở đây, tuy Sơn Hồ không phải là quái quần cư, nhưng trên thiên chi phong hình chữ phiến này, yên, hình người nằm xoay nghiêng tay ôm chân gác. Góc truyện audio.com Không có người nào cùng chúng ta đoạt quái, cho nên do ta, Độc Cô, Thương Hà tiên nữ cùng một chỗ ở tại chỗ đánh quái, Thiên Hành, Đẳng Ái, Đại Hà, Mông Lung cùng Thái Điểu đi ra ngoài dẫn quái. Thái Điểu thì không cần nói, dùng khả năng đánh xa của thợ săn cùng nhanh nhẹn, hoàn toàn có thể an toàn dẫn Sơn Hồ tới, mà mấy người khác đều là kiếm khách tuy nhanh nhẹn không đủ, nhưng một mình đối phó một con Sơn Hồ cũng khá dễ dàng. Xa xa đã nhìn thấy Thái Điểu một đường theo hướng của chúng ta chạy tới, Thương Hà không nói gì thêm trực tiếp ném một cái gia tốc mà lúc này ta cùng Độc Cô kỹ năng đã hướng Sơn Hồ sau lưng Thái Điểu ném tới, sự chú ý của Sơn Hồ trong nháy mắt bị ta cùng Độc Cô kéo đi, phi tốc hướng phương hướng của chúng ta chạy tới. Lúc này Thái Điểu thì đứng yên tại chỗ, sau khi Sơn Hồ lao đến công kích tiên nữ cùng Thương Hà phụ trách công tác trị liệu ta cùng Độc Cô thì bắt đầu chạy, tuy chúng ta nhanh nhẹn không bằng Sơn Hồ, nhưng trước khi Sơn Hồ đánh đến ta, Độc Cô cùng Thái Điểu đã đứng thành hình tam giác đem Sơn Hồ vây quanh, góc độ đứng cùng khoảng cách đủ xa để tránh tổn thương. Khi Sơn Hồ nhào đến ta trước ta lui ra phía sau đồng thời Độc Cô cùng Thái Điểu đứng ở góc khác thả kỹ năng lên Sơn Hồ. Sơn Hồ chỉ là quái bình thường, cũng không có chỉ số thông minh cao như Boss, chỉ có cái công kích là cao cho nên nó lập tức liền hướng một phương hướng khác chạy đi, vì vậy tạo thành cảnh tượng vừa rồi. Có thể nói, phối hợp của chúng ta thật sự đã đạt đến một trình độ nhất định, nếu đội ngũ bình thường mà nói tuyệt đối không dám sử dụng phương thức như vậy, đánh quái như vậy thoạt nhìn đơn giản, chính là nếu như phối hợp có hơi không tốt, nếu như khi Sơn Hồ lao đến công kích một người, hai người khác kỹ năng công kích ra không kịp, như vậy người bị công kích rất có thể bị đánh trúng, cho nên tuy chúng ta thoạt nhìn đánh rất dễ dàng, nhưng trên thực tế ba người chúng ta mỗi một bước chạy đều không thể sai, nếu không sẽ có người hy sinh. Bất quá Nghịch Thiên tiểu đội dám dùng phương thức đánh quái như vậy, quan trọng nhất chính là tín nhiệm chúng ta đối đồng đội mình, nếu như bởi vì chúng ta không tín nhiệm lẫn nhau, khi Sơn Hồ hướng mình công kích sẽ vô ý né ra, như vậy sẽ phá hư đội hình, đồng thời cũng đẩy mình ra khỏi trạng thái không có đồng đội bảo vệ. Đối với kiếm khách việc đánh quái không cần rườm rà như vậy, chỉ cần bọn họ đứng trong phạm vi trị liệu của dược đồng, có thể đứng một chỗ yên tâm đánh quái, mà ta cùng Độc Cô Trích phải chịu trách nhiệm phóng kỹ năng là được rồi. Bất quá đôi khi chúng ta cũng xuất hiện qua trạng thái hỗn loạn, nói thí dụ như khi có nhiều người dẫn quái trở về cùng một lúc như vậy cần phải điều chỉnh đội hình, kiếm khách đi giữ quái, Thái Điểu thì chạy về phía ta cùng Độc Cô ẩn nấp bắn lén quái, tuy có chút hỗn loạn, nhưng có Thương Hà cùng tiên nữ bảo vệ, lại thêm ta đây có thể tính là một nửa dược đồng có thể bảo vệ tốt, chúng ta hữu kinh vô hiểm vượt qua rất nhiều lần tình huống đột phát. Cứ như vậy, chúng ta liên tục trên lưng chừng núi Thiên Chi Phong đánh Sơn Hồ đến 3 ngày, mọi người kinh nghiệm thăng không ít, ta đẳng cấp thấp nhất còn thăng một bậc, thành quả rõ rệt, huống hồ còn có rất nhiều gia hồ. Góc truyện audio.com Khi tiên nữ biết trang bị trên người Thương Hà là ta làm sao vẫn quấn lấy ta muốn ta cũng làm cho nàng một kiện, những gia hồ này là nguyên liệu tốt, đừng nói tiên nữ mặc dù chỉ là tiểu thư của tập đoàn dịch hoa nho nhỏ, ngoại trừ có một chút tùy hứng bên ngoài, một chút tính tình cao ngạo đều không có, điểm ấy cũng có phần làm mọi người yêu mến. Bởi vì tiếp xúc thời gian dài, Mông Lung cũng cùng chúng ta quen thuộc dần, cũng không còn trầm mặc như những ngày đầu tiên, những ngày này ta cũng biết không ít, nguyên lai Mông Lung là sinh viên, gia thế rất bình thường, bất quá là người rất tốt, sau khi quen nàng lâu có thể nhìn ra kỳ thật Mông Lung là nữ hài tử vừa hoạt bát vừa đáng yêu, hơn nữa thỉnh thoảng còn chút phong cách phóng khoáng của nữ tử phương Bắc. Bất quá điều này càng làm cho Đại Hà yêu thích, Đại Hà thực sự là một tên thấy xác quên bạn, vì Mông Lung mà chạy trước chạy sau hầu hạ, đem chúng ta những đồng đội ném qua một bên, không chút nào để ý tâm tình của chúng ta. Bất quá ta nhận thấy Mông Lung cũng có ý với Đại Hà, chúng ta đây cũng chỉ yên lặng chúc phúc cho họ. Đến ngày thứ tư, mọi người lại cải biến đội hình, bởi vì ta đáp ứng làm cho tiên nữ một bộ trang bị cho nên Thái Điểu trở thành nhân viên chạy vặt, bởi vì không có trợ giúp của ta, Thái Điểu cùng Độc Cô muốn dùng lực hai người đối phó một con Sơn Hồ có chút khó khăn. Tiên nữ Thương Hà, Thái Điểu cùng Độc Cô đem ta vây quanh ở giữa đội ngũ, đem ta bảo vệ kín kẽ cho ta có thể chuyên tâm chế tác trang bị cho tiên nữ, đối với đồng đội ta có 100. tín nhiệm, cho nên ta căn bản không để ý ngoại giới có biến hóa gì, chỉ cố gắng chuyên tâm nghiên cứu như thế nào mới có thể chế tác một kiện quần áo vừa đẹp vừa thực dụng. Lần đầu tiên gặp mặt tiên nữ đã biết nàng là một nữ hài tử rất chú ý đến hình tượng, cho nên ta cần phải bảo đảm chất lượng chế ra một bộ quần áo hoàn mỹ. Đây là một đại khiêu chiến a, lần trước đánh được túi sơn ti tuyến thật đúng là đồ tốt, chỉ cần ta cần dùng, tùy thời có thể lấy tơ nhện ra làm. Vì vậy ta liền trước mặt mọi người biểu diễn khả năng dệt vải, vải dùng canh cười dệt ra rất tốt, da sơn hổ ta dùng may ở cổ áo, rất có xúc cảm, cả kiện váy dài làm bằng da sơn hổ, da cầu hùng, da mã hùng còn có tơ nhện dệt thành vải, mục đích đúng là đem các loại ưu điểm tổng hợp lại. Tại ống tay áo cùng cổ áo ta dùng tới da xà vương thụ đầm, là cự đại mãng xà, da của nó là nguyên liệu phòng ngự tốt, đây là đạo lý cần phải suy nghĩ sao. Cuối cùng, ta còn đem tinh thạch bạt thiệt quỷ khảm lên. Vì vậy, dưới nghiên cứu khổ tâm của ta, một kiện váy dày nhiều màu sắc dần hình thành, hẳn sẽ hợp với sở thích của tiên nữ. Ta gọi kiện váy dày này là ngũ thải hạ y, lam. Đẳng cấp 30, phòng ngự 400, pháp thuật phòng ngự 200. Sau khi trang bị phòng ngự hệ hỏa 50, kế tiếp là khố, hài, mão, bốn vật toàn bộ đã hoàn thành, đúng lúc đó ta cũng ngẩng đầu lên, thấy được một cảnh tượng. Thiên hành đứng trước mặt của ta, trên cánh tay còn lưu lại vô số vết thương lớn nhỏ, mà đối diện thiên hành có cự đại lão hổ, trên đầu của nó danh tự Sơn Hổ Vương. Thiên hành căn bản ngăn không được cự đại thân hình Sơn Hổ Vương, mà trong nháy mắt đúng lúc cự đại móng vuốt Sơn Hổ Vương hướng ta đánh tới. Gocchuyenaudio.com Thiên hành đưa tay ngăn cản, trên cánh tay của hắn tạo thành một vết thương sâu, máu không ngừng chảy, tiên nữ cùng thương hạ ở một bên không ngừng ra huyết, những người khác đang ra sức công kích ta sừng sốt một hồi, rốt cục phản ứng, vội vàng đứng dậy đối với Sơn Hổ Vương mạnh mẽ công kích. Thiên hành thấy động tác của ta, cũng bắt đầu yên tâm. Tiên nữ cùng thương hạ áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều, cũng bắt đầu sử dụng giảm tốc giảm xuống tốc độ Sơn Hổ Vương, đội ngũ khôi phục đến trạng thái nguyên bản, không lâu sau chúng ta liền đem Sơn Hổ Vương giải quyết hết. Đã bao lâu, ta có chút ít áy náy nhìn thiên hành, đồng thời dùng ánh mắt hỏi đến những người khác. Hơn nửa giờ đi, đẳng ái biểu lộ nghiêm túc trả lời ta. Ta không có hỏi thêm một câu, tiến lên trị liệu cho thiên hành, những vết thương kia không thể dùng thuật trị liệu được mà chỉ có thể băng bó trị liệu. Lòng hồn thương thế cũng chia nặng nhẹ, vết thương bình thường có thể dùng thuật trị liệu là có thể giải quyết, nhưng nếu vết thương khá sâu, hoặc là cụt tay các loại thương thế nghiêm trọng, phải cần băng bó. Trong bọc của ta luôn có chuẩn bị, nhưng vào long hồn lâu như vậy còn chưa từng sử dụng qua, lại không nghĩ rằng, lần đầu tiên dùng, lại dùng cho thiên hành. Ta không nhìn ánh mắt thiên hành, chỉ lặng lặng tập trung vào động tác băng bó. Thiên hành làm điều này, ta cũng hiểu, nguyên bản trong đội ngũ 6 cá người kia cũng hiểu, khi ta thực hiện kỹ năng sinh hoạt không thể bị quấy rầy, kỹ năng sinh hoạt đẳng cấp cùng với sự chuyên tâm có quan hệ rất lớn, nếu như bị quấy rầy, rất có thể làm cho một kiện cực phẩm trang bị báo hỏng. Tuy ta hiểu đạo lý này, nhưng nhìn thiên hành trên người hằng hà vết thương, lòng của ta rối loạn. Nguyên bản bình tĩnh hôm nay lại xen lẫn các loại cảm tình bất đồng, có áy náy, có cảm kích, có lẽ còn có. Ta không dám suy nghĩ, cũng không nguyện suy nghĩ. Tiểu Phong, ta không sao. Thiên hành tựa hồ nhìn ra áy náy của ta, ôn nhu an ủi. Ta không nói gì, qua không biết bao nhiêu thời gian, ta đem vết thương trên người thiên hành không trị liệu được toàn bộ băng bó xong, nhìn thiên hành đôi mắt tĩnh mịch nhẹ nhàng nói một tiếng. Cảm ơn, tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi lên trên thôi, Sơn Hổ chắc bị chúng ta đánh gần hết rồi, chúng ta cũng nên tìm một ít quái khác. Đẳng ái lúc này phá vỡ áp lực vô hình giữa chúng ta, cũng giải quyết khốn cảnh của ta. Ta hướng đẳng ái một cái nhìn cảm kích, lại trông thấy trong mắt đẳng ái một tia không hiểu. Đi thôi, thiên hành vừa nói vừa hướng đội ngũ đi phía trước nhất, đẳng ái theo sát phía sau, những người khác cũng đi theo. Tiên nữ, cái này cho ngươi, mặc thử xem a. Ta cố ý đi đến cuối cùng đội ngũ bên cạnh tiên nữ, đem bộ trang bị ngũ thải hạ y giao dịch cho nàng, tiên nữ liền đổi lại trang bị, nhìn trái xem, nhìn phải xem, mừng rỡ nói. Tiểu Phong, ngươi tay nghề thật tốt, bộ trang bị này thuộc tính tốt như vậy, hơn nữa ngoại hình còn không kém trang bị cũ của ta, ta còn chưa thấy qua người có thể làm được nhiều trang bị như vậy. Cảm ơn a. Nói xong, tiên nữ cùng mông lung đi bên cạnh thảo luận về bộ quần áo này, hai nữ sinh díu ra díu dít hàn huyên, trò chuyện một hồi cho tới trang phục mốt của minh tinh cái gì, ta không có hứng thú, đành phải đi thẳng về phía trước, chuẩn bị theo đội ngũ đi. Lại cảm giác được có người kéo ta lại. Tiểu Phong, ngươi không biết là thiên hành đối với ngươi rất tốt sao? Gocchuyenaudio.com Tiên nữ một tay lôi kéo ta, một tay nhỏ giọng nói, con mắt đảo quanh, không biết đang muốn đánh chủ ý gì. Ha ha, chúng ta là bằng hữu nha, các ngươi nếu gặp chuyện như vậy, thiên hành cũng làm như vậy thôi. Nói là nói như vậy, nhưng ta biết rõ Thiên Hành đối với ta là đặc biệt, cách hắn chiêu cố đội viên mọi người đều biết, người nào cũng biết, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì đội viên đi nghiên cứu kỹ năng sinh hoạt mà một mực ngăn boss công kích tới nửa giờ. Đổi thành người khác lý trí một chút sẽ gọi ta lên, dù là vứt đi một kiện trang bị cũng không nên làm cho cả đội lâm vào trạng thái chật vật như vậy. Tiểu Phong, ngươi hiểu rất rõ ràng. Tiên nữ còn muốn nói điều gì, lại bị Mông Lung kéo lại. Mông Lung đi bên cạnh có thể nghe được ta cùng tiên nữ nói chuyện, nói. Chuyện hai người bọn họ, để tự bọn họ đi xử lý a, chúng ta miễn cưỡng cũng không được. Nghe nói như thế ta nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Mông Lung, lại nhìn tiên nữ, các nàng biết cái gì. Tiểu Phong, thuận theo tự nhiên a, mặc kệ ngươi quyết định điều gì, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Mông Lung tựa hồ nhận ra nghi vấn của ta, cười nói ra. Các ngươi, ta muốn nói lại thôi. Mông Lung tỷ nói rất đúng, hai người rất có vấn đề, bất quá dưa hái xanh không ngọt, vậy cứ để ngươi làm chủ a, tiên nữ lời nói mang theo chút tiếc nuối. Chúng ta, hai người, vấn đề, có ý thứ gì, ta không giải thích nổi. Nhìn xem hai mỹ nữ bắt đầu cười nói nhỏ giọng đàm luận, ta lắc đầu, đi trở về đội ngũ. Cách chương.